Trước tiên thả mị dược ở trong phòng Ngũ Vấn Hinh, làm trượng phu của nàng ta tận hứng, sau đó làm cho dung mạo Ngũ Vấn Hinh bị hư tổn, tạm thời không thể gặp mặt trượng phu, lại cho trượng phu của nàng ta dùng chút dược vật không thể sinh hoạt vợ chồng, đồng dạng tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, để cho người ta phát giác, chỉ làm cho hắn tưởng rằng là do hoan ái quá độ tạo thành. Trong đầu Mộc Tịch Bắc nhanh chóng hiện lên, Ngũ Lưu Ly không có trượng phu, Ngũ Thanh Thanh tạm thời chưa động, còn Ngũ Bạch Hồng thì lại gả cho một thương nhân có tiền. Mộc Tịch Bắc nói với Sơ Tam, các người đến nhà của Ngũ Bạch Hồng, phóng hỏa đốt phòng ở của trượng phu nàng ta là được, lại lấy ngân phiếu của hắn đi, làm thành dáng vẻ bị đốt thành cho bụi. Lão Cửu Ngũ gia còn chưa lộ diện, lần này trước cứ bỏ qua nàng ta, Mộc Tịch Bắc ở trong đầu nhanh chóng lướt qua những người này một lượt rồi sau đó nói tiếp. Chính thê của Tam Ti tuần án là một muội, Cốc Truyện Audio.com, muội của Ngũ Quốc Công, các ngươi hạ chút thuốc mê với hắn là được, làm ảnh hưởng đến tinh lực của hắn, khiến hắn cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không tốt. Cuối cùng còn có một người là tỷ tỷ của Ngũ Quốc Công, chính thê của Cửu Môn Phó Đô Thống. Người này chỉ có một đứa con trai, nhưng lại không phải nữ nhân Ngũ gia sinh ra, mà là do một thị thiếp sinh ra, chẳng qua vẫn luôn được nuôi dưỡng dưới tay nữ nhân Ngũ gia, cho nên các ngươi hãy khiến đứa nhỏ này sinh bệnh một hồi rồi khỏi, lại nghĩ cách khiến cho khí sắc của nữ tử Ngũ gia thoạt nhìn hồng nhuận một chút, đầy đặn một chút, tất cả mọi người cũng là như thế. Mộc Tịch Bắc phân phó một phen, năm nhóm hắc y nhân trong nháy mắt liền biến mất không thấy, Mộc Tịch Bắc cũng không vội, cho dù muốn nhanh, nhưng có mấy nhà vẫn phải chờ thêm mấy ngày mới có thể nhìn thấy hiệu quả, chỉ là gần đây Mộc Tịch Bắc rất nhàn rỗi, vừa rồi quan sát Ân Cửu Dạ, nàng đột nhiên lại có ý nghĩ muốn sinh con cho hắn, cứ như vậy trôi qua một đời dài đằng đẵng. Cho nên, Mộc Tịch Bắc quyết định đến Nhiếp Chính Vương phủ, nhìn con trai của Ngũ Thanh Thanh cùng An Nguyệt Hằng, xem lại cơ quan trải rộng khắp Nhiếp Chính Vương phủ có thay đổi hay không. Dứt lời, một đoàn người bắt đầu hành động, bởi vì đến kiếp này Mộc Tịch Bắc không có nội lực cho nên ngoại trừ một ít chiêu thức giết người ra, dường như không có bản lãnh gì. Ân Cửu Dạ không thể bỏ mặc nàng, đành phải thời khắc mang nàng ở bên cạnh. Ôm nữ tử trong ngực có chút gian nan tránh đi ám vệ Nhiếp Chính Vương phủ, Mộc Tịch Bắc thầm gật đầu, còn giống bố trí của mình khi đó. Sau đó, Mộc Tịch Bắc lặng lẽ lẻn vào phòng con trai Ngũ Thanh Thanh, nam hài vô cùng trắng trẻo mập mạp, phấn điêu ngọc trác, tạm thời nhìn không ra là giống ai. Khóe mắt của Mộc Tịch Bắc có chút ướt át, đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc hai má béo múc míp của đứa nhỏ, sinh ra một loại cảm động chưa từng tồn tại, là cảm động với sinh mệnh, một đứa bé nhỏ như vậy lại có thể lớn lên thành một người độc lập, trong thời gian này là phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng mồ hôi, trải qua bao nhiêu mưa gió. Ân Cửu Dạ ôm nữ tử vào trong ngực mím chặt môi, không có mở miệng, có trời mới biết, hắn là tuyệt không muốn có con, đồ vật phiền phức như thế, dựa vào tính tình của Mộc Tịch Bắc còn không đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người đứa nhỏ. Đi, đi nhìn Ngũ Thanh Thanh một cái. Mộc Tịch Bắc thu liễm cảm xúc, nàng sẽ không giơ đao nhắm ngay đứa bé này, chỉ là sống ở trong hoàn cảnh như vậy, trực giác của Mộc Tịch Bắc cảm thấy nó sẽ không sống được quá lâu. Hai người lại lẻn ra ngoài, dưới sự chỉ huy của Mộc Tịch Bắc, Ân Cửu Dạ liền ôm Mộc Tịch Bắc nhảy đến nóc phòng Ngũ Thanh Thanh, nhấc lên gạch ngói, nghe ngóng tình hình. Ngũ Thanh Thanh còn chưa ngủ, vẫn như cũ là một thân trắng thuần, chỉ là búi tóc từ thiếu nữ đổi thành thiếu phụ, có một phen vận vị đặc biệt, sạch sẽ đơn giản, nói chuyện ôn hòa, thổ khí như lan, thuần khiết không giống người giả tạo. Rất đẹp đúng không? Mộc Tịch Bắc ghé vào nóc phòng nhìn nam tử bên cạnh mở miệng hỏi. Không bằng nàng, Mộc Tịch Bắc bỗng nhiên có chút bận tâm, Ân Cửu Dạ có thể nào chỉ là chọn trúng bộ túi da của mình không, nếu như một ngày kia, mình tuổi già sắc suy, hắn còn yêu mình như giờ nữa không? Nam nhân dường như biết được suy nghĩ trong lòng Mộc Tịch Bắc, cầm lấy một lọn tóc dù. Cốc Truyện Audio.com, xuống của nàng vén đến sau tai ôn nhu nói. Nàng bộ dáng gì ta đều chỉ thương mình nàng, yêu mình nàng. Cách chương.